Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Hồn Lực Phong Bạo. Chương 324, Hồn Lực Phong Bạo phanh phanh phanh phanh. Xích Ngọc Ấn cùng Linh Kiếm Sơn va chạm, tiếng bạo liệt vang lên liên miên. Hai đợt lực lượng kinh khủng liên tiếp không ngừng va chạm. Tựa hồ để cái này hư không đều run rẩy lên. Diệp Chân một người một mình chống đỡ Hồng Bán Giang cùng Phiền Sở Ngọc công kích. Tuyệt đối không chống được bao lâu. Phá trận, ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận. Bên kia trong trận pháp, xưa nay như tiên tử Thải Y, này lại đã có chút điên cuồng. Trong tay Thải Lăng phảng phất giang hải quơ, không ngừng công kích tới trận pháp. Diệp Chân, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngươi vừa mới nuốt đan dược, có thể để ngươi nhiều ngưng tụ ra một cái hay là hai cái xích ngọc ấn. Nhìn lấy Diệp Chân càng ngày càng chậm tốc độ xuất thủ, Hồng Bán Giang thanh âm càng ngày càng đắc ý. Có đúng không? Vậy ngươi thử một chút. Hừ lạnh bên trong, một bình nguyên linh ngọc dịch bị Diệp Chân toàn bộ nuốt vào. Trong thời gian ngắn, gần như khô khốc linh lực phảng phất rót vào thanh tuyền, nhanh chóng đầy tràn đi ra ngoài phía trước. Thải Y cho Diệp Chân ba bình nguyên linh ngọc dịch, nói là nàng trong khoảng thời gian này điều chế nguyên linh ngọc dịch là cái thứ tốt. Tại Diệp Chân tu vi vẫn chân nguyên cảnh thời điểm, một giọt liền có thể để Diệp Chân tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơi dùng nhiều một chút là có thể no bạo Diệp Chân, nhưng là hiện tại ăn vào một bình mới có thể đem Diệp Chân tu vi khôi phục được tràn đầy. Không được, phải nghĩ biện pháp phá trận. Kiếm tâm thông minh cảnh giới dưới tác dụng, bốn phía hết thảy Diệp Chân toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Cẩn thận quan sát mấy hơi về sau, Diệp Chân liền phát hiện tám cái đặc biệt lóe sáng chỗ. Chính giữa cái kia một chỗ, hẳn là trận nhãn. Hồng Bán Giang đứng trước ở nơi đó, xung quanh bảy cái phương vị đều có một chỗ điểm sáng, bàng bạc linh lực từ cái kia bảy cái điểm sáng chỗ dâng trào đi ra. Chịu đựng trận pháp vận chuyển, hẳn là nơi này. Keng, một đạo xích ngọc ấn bay ra nháy mắt, Huyền Dương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh đột ngột run lên. Một đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch đột ngột bay ra. To lớn kim sắc kiếm cung đột ngột từ Huyền Dương kiếm nhọn bay ra. Bay ra thứ nhất nháy mắt, không khí giống như là mặt kính bị xé ra, hung hăng xé hướng về phía trận pháp một góc nào đó. Kim sắc kiếm cung xuất hiện thứ nhất nháy mắt, Phiền Sở Ngọc vừa mới ngưng ra kiếm cương đột ngột run lên, kém một chút liền tản mất. Hồng Bán Giang tròng mắt, đột ngột trừng đến cực hạn, bởi vì tại kim sắc kiếm cung xuất hiện thứ nhất nháy mắt, Hồng Bán Giang đột nhiên phát hiện, cái kia kim sắc kiếm cung đột nhiên trở nên vô cùng lớn. Hắn ở đằng kia kim sắc kiếm cung trước mặt, tựa hồ trở nên phi thường nhỏ bé. Trong nháy mắt, Hồng Bán Giang tâm thần vậy mà thất thủ, ngay cả hắn oanh ra linh kiếm sơn, tại đây kim sắc kiếm cung trước mặt cũng biến thành thất sắc không thôi. Một cái kiếm chiêu vậy mà có thể làm cho lão phu tâm thần thất thủ. Thần thông, hậu thiên thần thông võ kỹ, làm sao có thể? Suy nghĩ cẩn thận, Hồng Bán Giang quá sợ hãi. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Bán Giang con mắt đột ngột đỏ lên. Quả nhiên, một cái hóa linh cảnh tiểu tử vậy mà lại chú mạch cảnh cường giả mới có thể thần thông võ kỹ. Quả nhiên, tiểu tử ngươi trên người quả nhiên có bí mật. Linh kiếm sơn, chấn áp, kim sắc bản nguyên kiếm mạch bổ về phía trận pháp nơi hẻo lánh thời điểm. Linh kiếm sơn cũng hướng về Diệp Chân vào đầu chấn áp xuống. Oanh, kim sắc bản nguyên kiếm mạch hung hăng bổ vào trận kia pháp cái kia điểm nhấp nháy bên trên. Toàn bộ thiên cơ khốn linh trận phát ra ầm ầm tiếng vang. rung động không thôi. Cơ hồ là đồng thời, Linh Kiếm Sơn cũng rơi vào Diệp Chân trên người. Suy suy suy suy, vô số đạo kiếm quang tạo thành Linh Kiếm Sơn tại Diệp Chân xích ngọc linh giáp bên trên rảo sát lấy. Diệp Chân linh lực trong cơ thể thì giống như là như điên tràn vào xích ngọc linh giáp. Dạn nứt không thể tránh khỏi từ xích ngọc linh giáp bên trên xuất hiện. Đồng thời cấp tốc mở rộng, lạch cạch, xích ngọc linh giáp vỡ nát nháy mắt. Trên trăm đạo kiếm quang hung hăng cắt chém đến Diệp Chân trên người. Đem Diệp Chân đánh cho bay ngược, bị đánh trúng nháy mắt. Diệp Chân thân thể hối hả vặn vẹo lên. Mặc dù trong nháy mắt thân trúng trăm kiếm, nhưng là lại không một kiếm thương đến yếu hại. Đây chính là kiếm tâm thông minh khủng bố tác dụng. Kiếm tâm thông minh dưới, Diệp Chân cơ hồ đạt đến một loại tỉ mỉ khống chế. Bất quá, kiếm kiếm vào thịt kiếm cương, vẫn là để Diệp Chân nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Tương phản, kêu rên qua đi, Diệp Chân trong đôi mắt, vậy mà nổi lên vui mừng. Bởi vì Diệp Chân cảm ứng được, tại hắn bị một cái bản nguyên kiếm mạch đập tới về sau. Trong góc kia điểm sáng quang hoa, vậy mà trở nên ảm đạm vô cùng. Diệp Chân tin tưởng, còn nữa một lần, là hắn có thể chém nát cái kia điểm sáng, phá vỡ cái này thiên cơ khốn linh trận pháp. Cơ hồ là đồng thời, Hồng Bán Giang cũng phát hiện trận pháp biến hóa. Thần sắc trở nên dị thường khó coi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, bị vây trong trận pháp Diệp Chân là như thế nào tìm tới trận cơ đồng thời công kích được trận cơ. Cái này tại dưới tình huống bình thường, căn bản là không thể nào sự tình. Liền là hắn trận pháp này đại sư cũng làm không được. Nhưng là loại này chuyện không thể nào lại thật sự phát sinh ở trước mắt hắn. Diệp Chân, Diệp Chân, ngươi không sao chứ? Nghe được Diệp Chân tiếng rên rỉ, Thải Y triệt để gấp, sốt ruột dưới, cặp kia đôi mắt đẹp, lần nữa trở nên sán lạn như sao trời. Không phải cái loại này nói con ngươi hữu thần sán lạn như sao trời, mà là chân chân chính chính sán lạn như sao trời. Giống như là tại ánh mặt trời chiếu xuống bảo thạch, lóe sáng, trong đôi mắt, loáng thoáng có một cái vòng xoáy khủng bố. Hắc hắc, Diệp Chân, hắn làm sao có thể không có việc gì? Thải Y, ta cho ngươi biết, Diệp Chân cũng sắp chết, cũng sắp bị sư phụ ta đánh chết, cũng chính là nửa sức lực công phu. Nếu như ngươi thức thời, quỳ xuống đi cầu ta, ta tha cho hắn một. Thải Y, đừng nghe hắn, ta khỏe mạnh, Diệp Chân gầm thét lên tiếng. Đáng tiếc là bị phiền sở ngọc ngôn ngữ kích thích đến Thải Y đã nghe không được. Phiền sở ngọc cố ý kích thích, giống như là một mồi lửa, triệt để đốt lên Thải Y đôi kia sáng như sao trời con ngươi. Trong con ngươi vòng xoáy đột nhiên ra tốc nháy mắt, vô cùng kinh khủng thần hồn ba động lập tức lan ra. Hí, cái kia kinh khủng thần hồn ba động bay lên nháy mắt, Phiền sở ngọc bỗng nhiên đánh run một cái, như núi thần hồn lực lượng liền hướng về phiền sở ngọc đè xuống đầu. Đem phiền sở ngọc trực tiếp áp đảo trên mặt đất, trong thất khiếu lần nữa chậm rãi chảy ra máu tươi. Mạnh như vậy thần hồn lực lượng, làm sao có thể? Hồng Bán Giang lộ ra giống như gặp quỷ thần sắc, cái kia một thân kinh người thần hồn tu vi, ở trong nháy mắt này bộc phát ra. Đối kháng cái kia trong hư không truyền đến thần hồn uy áp, Diệp Chân lại là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Trong hư không, một tòa tinh khiết do thần hồn lực lượng ngưng tụ thành đại sơn mơ hồ hiện ra hình dáng, phảng phất một tòa thực sự tại như núi thần hồn hiện hình. Cái này cỡ nào a kinh khủng thần hồn tu vi. Nhất làm cho Diệp Chân buồn bực là, mặc dù hắn không tới cái kia thần hồn đại sơn tập kích, nhưng là tại đây kinh khủng thần hồn uy áp phía dưới, hắn cũng không nhúc nhích được mảy may. Xoạt xoạt xoạt. Thiên cơ khốn linh trận pháp tựa hồ chịu không được loại này kinh khủng thần hồn uy áp. Cái kia bảy cái trận cơ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch. Tựa hồ cách vỡ vụn chỉ có cách nhau một đường. Chỉ cần trận này cơ vỡ vụn, cái này thiên cơ khốn linh trận pháp nhất định cáo phá. Làm sao có thể? Lão phu hôm nay đối phó, đến cùng là người hay là quái vật? Bất quá, coi như là khủng bố đến đâu tồn tại, lão phu hôm nay cũng phải xử lý các ngươi. Ngươi không chết, chính là ta vong. Muốn phá trận, mơ tưởng. Trong tiếng quát chói tai, Hồng Bán Giang ngay cả phun năm thanh tím bên trong mang kim bản nguyên linh huyết. Cả người khí tức trở nên uể oải thời khắc, toàn bộ trận pháp lại phảng phất rót vào lớn lao năng lượng, trong nháy mắt trở nên ổn định lại. Ngay tại điên cuồng thôi động lực lượng thải y, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái. Trong lòng gấp hơn, theo bản năng, lần nữa không quan tâm thôi động trong cơ thể mình cỗ này kinh khủng thần hồn lực lượng. Phá cho ta, quát trong tiếng, thải y hai con ngươi đột nhiên mà lộ ra thành mặt trời nhỏ. Bên trong vòng xoáy tốc độ, cũng ở đây trong tích tắc sắp đến cực hạn, lạch gạch. Phảng phất cái gì phá vỡ, một tiếng vang nhỏ, tại thải y trong đầu vang lên, theo cái này âm thanh nhẹ vang lên, phảng phất cái gì trói buộc bị phá ra, một cỗ lực lượng vô danh, đột nhiên từ thải y chỗ sâu trong óc tán phát ra. Kinh khủng thần hồn lực lượng dường như nước biển hướng về bốn phương tám hướng khuynh tiết đi qua. Ở đằng kia kinh khủng thần hồn lực lượng trùng kích dưới. Hồng Bán Giang sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi đột nhiên cuồng phún mà ra. Hồn lực phong bạo, phảng phất một loại nào đó bản năng, thải y môi anh đào khẽ mở, phun ra bốn chữ này. Bốn chữ này phảng phất có một loại ma lực, nguyên bản hư không bên trong thần hồn đại sơn trong nháy mắt đất sụp tán. Giống như là như vòi rồng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Kinh người nhất, nguyên bản vẻn vẹn hiện hình thần hồn lực lượng, này lại vậy mà biến thành ngũ sắc hồn lực phong bảo những nơi đi qua. Thiên cơ khốn linh trận bảy cái trận cơ bên trong thượng phẩm linh tinh. Trong thời gian ngắn bạo thành một đống bột phấn, cái kia tràn ngập linh lực sương mù lập tức lui tán. Đứng ở nơi đó Hồng Bán Giang, giống như là diều bị đứt dây. Té bay ra ngoài, ngược lại là lúc trước bị áp đảo trên mặt đất phiền sở ngọc. Tại đây hồn lực phong bạo dưới, chẳng có chuyện gì. Đương nhiên, Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng là chuyện gì đều không có. Nhưng là, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lại tại cái này kinh khủng thần hồn uy áp dưới. Hôn mê bất tỉnh. Cũng chính là thải y đối Vân Dực Hổ không có bất kỳ cái gì công kích ý tứ. Bằng không, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đầu đã sớm biến thành bột nhão. Nhìn lấy đây hết thảy, Diệp Chân trợn tròn mắt. Hắn còn muốn phá trận. Không nghĩ tới, thải y lại đột nhiên ở giữa bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Trực tiếp hủy diệt cái này thiên cơ khốn linh trận. Diệp Chân, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Lúc này, thải y mới phát hiện Diệp Chân hảo đoan đoan đứng ở nơi đó. Quanh thân mặc dù máu me đầm đìa, nhưng là thương đều không nặng. Thải y, ngươi đây là, Diệp Chân lời nói còn chưa nói xong. Thải y thân hình đột nhiên mềm nhũn, khí tức mềm nhũn, liền ngã xuống đất, khụ khụ, từ dưới đất bò dậy Hồng Bán Giang. Ho kịch liệt, trong ánh mắt, tràn đầy khủng bố, ngũ sắc hồn lực, đây chính là thải y bí mật ta. Khá lắm, thiếu chút nữa liền muốn cái mạng già của ta. Quanh thân linh lực bùng lên một chút, Hồng Bán Giang khí tức liền trở nên ổn định lại. Cường đại gần như hoàn mỹ hậu thiên linh thể, cho hắn phi thường kinh khủng sức khôi phục. Khụ khụ, Diệp Chân. Các ngươi hôm nay cho lão phu rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là, cuối cùng, các ngươi vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay lão phu. khí thế kinh người, bắt đầu trên người Hồng Bán Giang bay lên, nhưng là ngoài ý muốn, Diệp Trần cũng không có nhìn về phía Hồng Bán Giang. Diệp Trần ánh mắt, mặt là nhìn về phía trong hư không một chỗ, kiếm tâm thông minh cái kia cảm giác bén nhạy lượng, rõ ràng nói cho Diệp Trần, trong hư không một chỗ, một loại cực kỳ bàng bạc lực lượng, ngay tại bộc phát, lực lượng kia bàng bạc trình độ, so trưởng môn Quách Kỳ Kinh bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, còn muốn cường hoành hơn gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thần sắc ngẩn người. Hồng Bán Giang ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Trần đoán chỗ. Cỗ lực lượng kia ba động, trong thời gian ngắn đã làm lớn ra gần 100 lần. Đây là, suy, đột nhiên, toàn bộ hư không giống như là một tấm vải, bị người xé mở một cái lỗ hổng lớn, lộ ra tối tăm mờ mịt hỗn độn, một cái ngũ thải ban lan đại thủ, đột ngột từ cái kia tối tăm mờ mịt trong động khẩu mò vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.